Chương 210, của ta xác thực muốn giết người. Thái tể đại nhân Lý Thượng, Duyên Lăng Vương triều Tam Công một trong, Duyên Lăng Thế Tục trong sau cùng được người tôn kính ba vị người đọc sách một trong, thậm chí mơ hồ coi như là Duyên Lăng Vương triều trong sau cùng được người tôn kính người đọc sách, dù sao Tam Công bên trong, Thái tể cầm đầu, Thái bảo thứ hai, Thái phó ngược lại là chấp nhất, không có nhìn thấy qua vị này Thái tể đại nhân, chỉ sợ trong đầu sẽ cảm thấy vị kia đã sớm danh chấn Duyên Lăng Thái tể đại nhân là một cái không giận mà uy lão nhân. Há miệng ra chính là tinh diệu đạo lý, có thể nếu là nhìn thấy qua vị này Thái tể đại nhân, chỉ sợ sẽ chấn động, vị này Thái tể đại nhân, thân hình cao lớn, khuôn mặt ngược lại là một chút cũng không thể nói uy nghiêm, ngược lại là thập phần yên lặng tường hòa, giống như là một cái nhà bên lão ông bình thường, một chút cũng nhìn không ra có cái gì chỗ bất đồng. Tại Lý Phù Giao đẩy cửa lúc trước, vị này Thái tể đại nhân liền ngồi ngay ngắn ở dưới mái hiên, vị kia lễ bộ thị lang Chu Hạ cùng mặt khác một người trung niên phu nhân đã sớm tại trong gió tuyết quỳ đã lâu rồi. Thái tể Lý Thượng thần tình bình thản đến cực điểm, nhìn xem gió tuyết, nhìn xem phương xa, cũng nhìn xem tại trong nội viện quỳ hai người, cuối cùng lạnh nhạt mở miệng, hắn như cuối cùng thật có thể đẩy cửa đi tới, hai người các ngươi tính mạng, lão phu thật đúng là bảo hộ không được rồi. Quỳ gối trong gió tuyết lạnh được một mực run lên lễ bộ thị lang Chu Hạ, người này tuy nói là bởi vì cưới thái tể con gái mới có thể một bước lên mây, nhưng cũng không phải là cái loại này một chút mới có thể đều không có phế nhân, nếu là như vậy, hắn cũng sẽ không bị được thái tể nữ nhi nhìn trúng. Hiện nay nghe được thái tê và am 7875 lời nói này, Chu Hạ toàn thân rung lên, lập tức ngẩng đầu, có chút không xác định mà hỏi, thái tể đại nhân nên là xem trọng tiểu tử kia đi, mặc dù là hắn đạp cước chó có thể luyện kiếm, đã trở thành cái loại này trên núi thần tiên, có thể dương tiên sinh dù sao cũng là học cung chính thống tu sĩ, lại nói tiếp còn là thái thanh cảnh, như thế nào không bằng tiểu tử kia. Vốn còn muốn nói lên một câu vốn hắn cảm thấy quỳ ở chỗ này đều coi như là vẽ vời cho thêm chuyện ra đấy, có thể bị được bên cạnh phu nhân xé ra vạt áo sau đó, liền không có dám mở miệng, chỉ là lập tức câm miệng. Hắn những năm này một bước lên mây, trừ đi có thái tể căn này định hải thần châm tại sau lưng bên ngoài, những năm này việc lớn việc nhỏ đều là từ bên cạnh phu nhân tại vì hắn trấn giữ. Hắn Chu Hạ tuy nói không thể nói ánh mắt rộng lớn, nhưng có một cái ưu điểm liền thật sự là không tệ, chỉ cần bên cạnh phu nhân này nói không cho phép làm một chuyện, hắn một mực không làm, cho dù là thái tể đại nhân lên tiếng muốn cho hắn làm, hắn cũng không làm. Cái này vài chục năm con đường làm quan mới như thế an ổn, cũng không gập ghềnh, bằng không thì gì về phần này. Thái tể nhìn về phía trong sân quỳ hai người, cười mở miệng nói ra, lấy ngươi Chu Hạ tầm mắt, bất quá chỉ có thể nhìn đi ra chuyện này là thái phó cùng lão phu cùng thái bảo chuyện giữa. Tuệ Nhi mặc dù có thể đã thấy ra một ít, cũng không quá đáng là muốn nói đây là học cung bày mưu đặt kế, nhưng trên thực tế, xa không chỉ như thế. Thiếu niên kia thứ ở trên thân, dính dáng học cung, thành lạc dương, tam công trọn vẹn ba phương hướng, có lẽ nói được càng thêm cẩn thận một ít, Trung Nguyên thường cùng thành lạc dương là một đầu đấy, lão phu cùng thái bảo là cùng học cung một đầu đấy, như thế chính là học cung cùng thành lạc dương ở giữa giằng co, ngươi Chu Hạ có phải hay không tại nghi hoặc, thành lạc dương như vậy một cái thế tục vương triều, làm sao dám cùng học cung đối với đến. Chu Hạ lúc đầu vốn không muốn đáp lời đấy, nhưng nếu như thái tể đã hỏi tới nơi này, hắn cũng liền nhẹ gật đầu. Cho nên nói ngươi Chu Hạ năm đó nếu không phải đạp trúng cước chó, đó chính là tuyệt đối không lấy được lão phu nữ nhi, như thế tầm mắt, không nói có hay không cùng lão phu ngồi mà luận đạo tư cách, đã liền cùng đứng lão phu đều muốn chịu không nổi ngươi. Thái tể nhìn về phía phụ nhân kia, cười nói, trong thành lạc dương chỉ có một thanh âm, đó chính là hoàng đế bệ hạ nói cái gì thì là cái đấy, có thể học cung không chỉ một thanh âm, cái này chính là thành lạc dương dám cùng học cung đối với đến lý do, lão phu nói như vậy, ngươi đã hiểu. Chu Hạ vắt hết óc đều nghĩ mãi mà không rõ trong đó mấu chốt, lại sợ hãi thái tể đại nhân tức giận, trong khoảng thời gian ngắn đổi sẽ không dám mở miệng nói chuyện, ngược lại là bên cạnh phu nhân rất nhanh liền mở miệng nói, học trong nội cung những cái kia tiên sinh nếu muốn ngồi trưởng giáo đại nhân vị trí, thành lạc dương cùng bọn họ đối nghịch nói đúng là thành lạc dương là đứng ở tô trưởng giáo sau lưng đấy. Thái tể đại nhân gật đầu khen ngợi nói, đầu nói đúng phân nữa, nhưng là đáng quý rồi. Hắn nhìn lấy cảnh tuyết cảm thán nói, chúng ta vị kia hoàng đế bệ hạ thế nhưng là đánh trong tưởng tượng không thích hiện nay cùng học cung ở chung phương thức a. Câu này không đầu không đuôi mà nói, Chu Hạ không có nghe minh bạch, phụ nhân kia thì là như có điều suy nghĩ, nói xong câu đó sau đó là thật lâu trầm mặc, cả tòa viện trong chỉ còn lại có gió tuyết thanh âm. Cảm giác qua thật lâu, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, là cái kia cánh một mực chỉ là hờ khép đại môn bị người đẩy ra. Thái tể ngẩng đầu, trong gió tuyết một cái thiếu niên áo xanh đi vào trong sân, trong tay hắn cầm theo kiếm, sau lưng của hắn cõng đeo một người trung niên nam nhân. Hắn thì cứ như vậy đứng ở thái tể trước mặt, nhìn xem trong gió tuyết quỳ hai người, thái tể thần tình cổ quái, cuối cùng chỉ là bình thản mở miệng, buông tha hai người bọn họ như thế nào. Sắc mặt trắng bệch Lý Phù Giao ngẩng đầu, chỉ là hỏi Thái Tể một vấn đề, hắn hỏi, cái kia người gác cổng có phải hay không Thái Tể phủ đấy? Thái Tể sắc mặt không thay đổi, đầu là khẽ gật đầu. Lý Phù Giao nói khẽ, cái kia Thái Tể đại nhân tại sao không hỏi một chút, ta hôm nay có hay không buông tha ngươi? Thái Tể hờ hững mở miệng, lão phu chính là tam công một trong, mặc dù là bệ hạ thấy lão phu cũng muốn hành lễ, càng là học cung tự mình sắc phong, ngươi vì sao dám ở lão phu trước mặt phát ngôn bừa bãi? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, cực kỳ rất nghiêm túc mở miệng nói ra, ừ, chỉ có một lý do, cái kia chính là ta không phải là học cung người, cũng không phải là cái gì hình bộ cung phụng, thấy ngươi tự hồ nhập lại không có gì tôn trọng lý do, huống chi lúc trước ngươi mới phái người giết ta, hiện tại ngươi mặc dù là cùng với ta giảng đạo lý, chỉ sợ cũng giảng không thông. Thái Tể ngẩng đầu nhìn hướng Lý Phù Giao sau lưng, nhìn về phía Lý Văn Cảnh, mở miệng muốn hỏi, ngươi cũng là nghĩ như vậy đấy. Lý Văn Cảnh cười nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lý Phù Giao không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn về phía quỳ cái vị kia lễ bộ thị lang Chu Hạ, cùng với bên cạnh hắn phu nhân. Hắn cầm theo kiếm đi qua vài bước, đem chuôi này thanh ti theo Chu Hạ sau lưng khoác lên trên cổ hắn, bình tĩnh mở miệng nói ra, đều nói ngươi Chu Hạ sợ vợ như hổ, ngươi đầu muốn nói cho ta năm đó cái kia sự tình tình, là nàng đề nghị, hết thảy đều là nàng làm chủ làm dễ dàng, ta liền không giết ngươi. Chu Hạ toàn thân run rẩy, ngược lại là cũng nói không rõ ràng là lạnh còn là bị hù, hắn bỗng nhiên lấy tay che miệng mong, nếu không mình nói ra bất kỳ một cái nào chữ, trái lại bên cạnh hắn cái vị kia phu nhân, ngược lại là thần tình tự nhiên, năm đó sự kiện kia, chính là ta ra chủ ý, oan có đầu nợ có chủ, động thủ đi. Lý Phù Giao không có vội vã nói chuyện, chỉ là quay đầu nhìn về phía Thái Tể, lại hỏi, Thái Tể đại nhân, nếu lấy ngươi một mạng đổi cho ngươi đám ba người một mạng, đổi hay không đổi? Thái Tể hờ hững mở miệng, lão phu là đương triều Thái Tể, vị trí tam công, sinh tử không khỏi ngươi định đoạt. Lý Phù Giao đột nhiên tự trào phúng nói ra, kỳ thật ta một mực ở tự nói với mình, năm đó sự kiện kia, nếu như không có thương tổn cùng tánh mạng của ta, ta đây báo thù, liền cho các ngươi cái gì đều mất đi thì tốt rồi, không dùng tổn thương tính mạng người, nhưng trên thực tế ta còn là làm không được liền chỉ thế thôi, vì vậy ta đem chứng cứ giao cho ngươi, liền là muốn ngươi gọi người tới giết ta, ta đây liền danh chính ngôn thuận có thể đem ngươi cùng một chỗ giết, như vậy, trong nội tâm của ta cũng không có cái gì gánh nặng, nói cho cùng, ta cũng không phải là cái gì người tốt, nhưng mà ngươi nếu thật là thu chứng cứ liền trừng trị Chu Hạ, ta lại có thể làm cái gì đấy? Lúc kia chính là do ngươi Thái Tể đại nhân vì L và Am Agraver chuyện này vẽ một cái đằng trước dấu chấm tròn, mà không phải ta, ai cũng không thể tưởng được sau đó sẽ phát sinh cái gì, nhưng mà ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi muốn chết, về phần sau khi ngươi chết, học cung như thế nào đối với ta, Thành Lạc Dương như thế nào đối với ta, đều không trọng yếu, dù sao ngươi nhất định phải chết. Thái Tể nhìn xem Lý Phù Giao, hơi có chút cảm xúc mở miệng, ngươi ngược lại là cái chân tiểu nhân. Lý Phù Giao lắc đầu phản bác, tại đúng đấy mặt người trước, ta chính là cái chân quân tử. Thái Tể lạnh nhạt nói ra, động thủ đi, làm cho lão phu nhìn xem, các loại, chờ thì đến lão phu chết rồi, học cung cùng Thành Lạc Dương gặp làm như thế nào. Lý Phù Giao nở nụ cười, người chết sao có thể chứng kiến đây kế tiếp chuyện sắp xảy ra đây. Dáng tươi cười dần dần thu lại, Lý Phù Giao hung hăng ném ra trong tay thanh ti, vô cùng sắc bén trường kiếm đâm thủng Thái Tể ngực, đưa hắn bám vết tại trên mặt tường, không chút lựa chọn một kiếm. Nhìn thấy một màn này, Chu Hạ bị dọa đến mặt không còn chút máu, run rẩy đứng lên muốn chạy, nhưng tựa hồ là quá mức sợ hãi, tại trong đống tuyết chạy ra vài bước, bỗng nhiên cũng nặng ngã sấp xuống, vùng vẫy nhiều lần cũng không có bò người lên, chỉ là một đôi dần dần mất đi tức giận ánh mắt trừng mắt Lý Phù Giao. Phía sau hắn thình lình cắm một con dao găm, cái kia từ đầu đến cuối đều khuôn mặt bình tĩnh phu nhân mặt không biểu tình rút ra chủy thủ, thay Chu Hạ sửa sang lại vạt áo, nàng nói khẽ, hắn cả đời này cái gì đều nghe ta đấy, có thể duy chỉ có hắn trong chuyện này không có nghe. Phu nhân ngẩng đầu lên đối với Lý Phù Giao cười nói, hắn nhưng thật ra là người tốt. Lý Phù Giao giữ im lặng, phu nhân cười đem thanh chủy thủ kia cắm vào bản thân bụng dưới, chậm rãi nằm xuống, dáng tươi cười điềm tĩnh. Lý Phù Giao chậm rãi đi vài bước, đi lấy dưới chọc ở Thái Tể trên thân thanh ti, sau đó đem Lý Văn Cảnh đặt ở dưới mái hiên trên mặt ghế. Lý Phù Giao quay đầu nhìn về phía cửa sân bên kia, có một đạo nhân ảnh thoáng hiện, là một cái đang mặc áo giáp trung niên tướng quân, bên hông hắn đừng lấy Ngự Lâm quân yêu bài, trong tay hắn có một phần minh vàng thánh chỉ. Hắn đứng ở cửa sân đang tại Lý Phù Giao bắt đầu niệm cái kia phần thánh chỉ, trên thánh chỉ nói Thái Tể xấu hổ vì là người đọc sách dung túng nữ nhi nữ tế buôn ngập trời đại họa, còn nói lễ bộ thị lang Chu Hạ trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tham ô nhận hối lộ, chứng cứ vô cùng xác thực, cuối cùng nói ban được chết Thái Tể Lý Thượng cùng lễ bộ thị lang cùng với vợ của hắn. Phần này thánh chỉ không có có thể giao cho trên tay người nào, sau khi đọc xong liền có Ngự Lâm quân tiến tới thu thập tàn cuộc. Cái kia dáng người khôi ngô Ngự Lâm quân tướng quân đi đến Lý Phù Giao bên cạnh, ôm quyền sau đó, nói khẽ, bệ hạ khẩu dụ, mời Lý tiên sư tùy ý tiến cung một chuyến, bất cứ lúc nào đều có thể. Sau khi nói xong, hắn đem một quả ngọc bội giao cho Lý Phù Giao, sau đó nhắc nhở, nơi đây chính là nơi thị phi, Lý tiên sư không thích hợp ở lâu. Lý Phù Giao tiếp nhận ngọc bội, lại lần nữa cõng lên Lý Văn Cảnh, thuộc về kiếm vào vỏ, bước vào trong gió tuyết, giống nhau rất nhiều năm trước, người nam nhân kia cõng đeo đứa bé kia giống nhau.